Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 559, chương 576, Đổ Thánh. Lâm Phàm khiến hệ thống trực tiếp đem hắn truyền tới Đổ Thánh Khỉ Mộng bên cạnh. Màu đỏ xe mui trần trên, ở bên trái chỗ ngồi kế bên tài xế. Đột nhiên xuất hiện Lâm Phàm cái này cùng người khác bất đồng nam nhân. Trên xe, Lâm Phàm lập tức chú ý tới trong chợ đêm Hồng Kông. Bất quá cái thế giới này Hồng Kông có chút rơi ở phía sau. Giống như là năm 2000 trước dáng vẻ, Khỉ Mộng lão luyện tóc đen buông xuống vai, màu đen áo ngắn, rộng rãi quần đen, trên cổ giật mình hắc bạch thay nhau khăn quàng. Ngươi là ai? Thế nào đột nhiên xuất hiện ở ta trên xe? Này, đại ca, ngươi cái này âm thầm, là thế nào nhảy đến trên xe? Chẳng lẽ ngươi cũng là bị người đuổi giết sao? Tinh tử đầu đầy mồ hôi, hết sức kinh ngạc nói. Lâm Phàm ý niệm vừa ra, hết thảy đều đã biết được. Khỉ Mộng, ngươi bị người đuổi giết, xe ngươi nhanh không có dầu. Lâm Phàm nói. Loại này giang hồ đuổi giết cảm giác thật tốt. Lâm Phàm còn không có lãnh hội qua. Lâm Phàm ngồi ở màu đỏ xe hàng trước bên trái. Khỉ Mộng tại bên phải vừa lái xe. Nàng hiện tại quản không người nam nhân này là thế nào đột nhiên xuất hiện ở nàng trên xe. Lại làm sao biết nàng tên. Bất quá từ người nam nhân này ở bề ngoài xem. Còn có kia chưa từng thấy qua riêng một góc trời khí chất. Hắn hẳn không phải là kẻ xấu, ít nhất sẽ không làm thương tổn nàng. Đây là Khỉ Mộng trực giác, còn như người nam nhân này biết nàng xe không có dầu. Nói rõ hắn sức quan sát vô cùng bén nhạy, cộng thêm vô cùng xuất chúng mặt ngoài. Tuyệt không phải bình thường người, màu đỏ xe mui trần lái đến trống trải địa phương. Khỉ Mộng dừng xe tới, tinh tử lập tức hỏi. Vì cái gì dừng xe lại? Bọn họ còn tại đuổi ngươi đây. Không có dầu, các ngươi mau xuống đây. Khỉ Mộng cuống cuồng nói. Lâm Phàm không có nói gì nhiều. Hắn từ trên xe bước xuống, nhìn Khỉ Mộng hốt hoảng bộ dáng, cũng không có nói. Ngươi chẳng lẽ không hiếu kỳ ta vì cái gì biết tên ngươi? Loại này nói nhảm. Các ngươi đến ta phía sau đi. Tinh tử, Khỉ Mộng là ta nữ nhân. Ngươi có thể không nên động ý đồ xấu nha. Lâm Phàm cảnh cáo nói. Cái gì? Tinh tử hù dọa một cái. Làm sao ngươi biết tên ta? Lại nói nàng thật giống như không nhận biết ngươi đi. Đối với ngươi thật gọi Khỉ Mộng sao tương đương? Đuổi giết mà người tới đã dừng xe. Khỉ Mộng không phải rất sợ hãi. Cảm giác trước người đàn ông này cho nàng vô cùng yên tâm chững chạc cảm giác. Nàng trước giải thích, vị tiên sinh này, rất cảm ơn ngươi có thể xuất thủ tương trợ. Bất quá ta cũng không nhận ra ngươi, càng không phải là nữ nhân ngươi. Ta thiếu chút nữa bị ngươi lừa gạt. Đại ca, ngươi có nghe hay không? Người ta nói không nhận biết ngươi. Tinh tử có chút đắc ý nói, bởi vì này dạng hắn liền có cơ hội. Ngươi không muốn trở thành ta nữ nhân. Lâm Phàm quay đầu đi. Liếc mắt nhìn ngũ quan đường danh có chút giống đại khỉ ti. Khí chất có chút giống hiền lành hoàng dung Khỉ Mộng. Khỉ Mộng khí chất xuất chúng. Thân hình đầy đủ, nghiêm túc vô cùng đẹp lạnh lùng. Mỉm cười giống như nữ thần. Thục nữ khí tức lãnh đạm mà yêu nhã. Trọng mà không tao. Tại Hồng Kông chém chém giết trong giang hồ. Coi như là gia phù sa mà không nhiễm. Khỉ Mộng vui mừng hơi động lòng, trong đầu thoáng hiện lên lấy sắc bén thân ảnh. Tinh tử tâm lý kêu to, này, Khỉ Mộng, ngươi không phải là cùng hắn không nhận biết sao? Thế nào còn không đuổi mau trả lời hắn nói? Nói không muốn nha, ngay tại tinh tử muốn lên tiếng ngăn cản. Khỉ Mộng có chút lưỡng lự, không biết rõ làm sao trả lời thời điểm. Địch nhân nói chuyện, bùn ngựa. Có loại cũng không cần chạy. Cầm đầu nắm gậy sắt chỉ Lâm Phàm sau lưng Khỉ Mộng nói. Này, nơi này không xxx các ngươi sự tình. Tranh thủ thời gian để cho mở. Những người này ánh mắt không sai. Từ Lâm Phàm khí chất trên cũng có thể thấy được không phải bình thường người. Bọn họ cũng không muốn đắc tội. Nhưng mà đần độn tinh tử không có như vậy ánh mắt. Hắn đã bị khỉ mộng mặt ngoài cho mê hoặc. Muốn làm anh hùng, huynh đệ, mọi người đều là đến từ ngũ hồ tứ hải. Làm không tốt 500 năm trước là một nhà sao? Có đúng hay không? Tội gì đuổi một cô gái con nhà đi? Tinh tử nói, nàng giết đại ca chúng ta. Tiểu tử ngươi là ai? Cút ngay cho ta. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Bọn họ có thể ở Lâm Phàm trước mặt nói nhảm nhiều như vậy. Cũng là vì đại ca. Bất quá đi ra hỗn. Luôn là muốn còn. A, những này giang hồ côn đồ các ké đột nhiên bay ra ngoài. Má ơi, tinh tử há to mồm. La lên, khỉ mộng vô cùng hoài nghi. Hết sức kinh ngạc nhìn Lâm Phàm. Trong lòng thầm nghĩ. Chẳng lẽ là hắn làm? Ha ha, làm sao có thể? Trên đời này kia có như vậy người? Nếu quả thật là hắn làm, vậy hắn không phải thành loại kia có thể vượt nóc băng tường võ lâm cao thủ sao? Lâm Phàm xoay đầu lại, nói, ta hiện tại có tư cách làm ngươi nam nhân đi. Cùng ta rời đi, cái giang hồ này không thích hợp như ngươi vậy nữ hài tử. Ngay tại Lâm Phàm chuẩn bị dùng phong nô tạp thời điểm, một chiếc xe gắn máy lái tới. Đàn ông kia tháo nón an toàn xuống. Khỉ mộng la lên, lấy sắc bén, ta vừa mới lái tới. Những người này thế nào đột nhiên bay lên? Lấy sắc bén nghi hoặc tại khỉ mộng. Lâm Phàm, tinh tử ba trên người nhìn tới. Khỉ mộng cũng không biết nói thế nào. Tâm lý vui mừng lòng có chút loạn. Bất quá ánh mắt không tự chủ nhìn về phía Lâm Phàm. Tinh tử nghe Lâm Phàm vừa mới nói chuyện, cũng là vô cùng hoài nghi Lâm Phàm, nói, vị đại ca kia, hắn sẽ không là bị ngươi làm bay đi. Hắn lấy sắc bén nhìn về phía Lâm Phàm, vậy các ngươi nhìn một chút những xe này là thế nào bay lên. Lâm Phàm đối khỉ mộng ba người cười, nói, má ơi, những xe này lại bay lên. Quá không tưởng tượng nổi. Tinh tử hét lớn. Khỉ mộng lập tức tin tưởng Lâm Phàm nói chuyện. Mới vừa rồi những người đó chính là bị hắn làm bay. Vậy hắn tại sao phải nàng làm hắn nữ nhân này? Ta lớn lên cũng không có xinh đẹp như vậy. Còn có ta cũng không nhận biết hắn đi. Hắn rốt cuộc là người nào? Tại sao phải giúp ta? Lại muốn ta làm hắn nữ nhân? Có quá nhiều vấn đề tại khỉ mộng trong đầu xuất hiện. Lấy sắc bén cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Như vậy thủ đoạn, trừ thần nhân, người bình thường căn bản là không có cách làm được. Trong lúc nhất thời, khỉ mộng, lấy sắc bén, tinh tử ba người đối Lâm Phàm là bội phục đầu dạp xuống đất. Không dám lại nói lung tung. Khỉ mộng hỏi, ngươi vì cái gì biết ta? Giúp ta? Ta nói ta là trên trời thần tiên. Ngươi tin không? Lâm Phàm không có để ý tinh tử cùng đối khỉ mộng thú vị lấy sắc bén. So, tốt ly tốt, lợi nhuận bên trong lòng có chút trầm trọng. Cái này thần nhân lại là đến tìm khỉ mộng. Không thể nào, thần tiên cũng có đẹp trai như vậy sao? Tinh tử thấp giọng nói. Người này, Lâm Phàm bất kể hắn. Cái này đần độn luôn kể một ít nói chuyện không đâu nói. Khỉ mộng ngay từ đầu bị tinh tử có chút khoa trương biểu tình hấp dẫn đến. Có chút hiếu kỳ người này. Hiện tại thấy vô cùng chững chạc thành thục. Toàn thân tràn đầy cảm giác thần bí Lâm Phàm hấp dẫn. Mà còn cái này người vô cùng bá đạo. Thứ nhất là muốn nàng làm khác nam nhân. Ta tin tưởng sự thật đặt ở khỉ mộng trước mặt. Nàng làm sao có thể không tin đây? Khỉ mộng, lấy sắc bén có chút nóng nảy. La lên, khỉ mộng có chút áy náy xem lấy sắc bén liếc mắt. Bọn họ vốn cũng không phải là một phe cánh. Lâm Phàm đi tới mỗi một thế giới đều có hắn dùng ý. Hết thảy các thứ này đều là sau đó hướng tới sinh hoạt. Cái kia hắn quen thuộc minh tinh khuôn mặt. Đây cũng là trước hắn liền muốn tốt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.